Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, chương 1187, điên. Tô Dương mang theo bản vẽ cùng tài liệu tìm tới Thiết Trụ Đại Thúc. Thiết Trụ Đại Thúc đoán tạo thuật đã sớm đạt tới tông sư cấp, cho nên hắn là có thể chú tạo ra thiên không chi dược. Đại Thúc, giúp ta chế tạo vài khung thiên không chi dược, ta muốn thử xem uy lực. Thiết Trụ Đại Thúc hoa một tiếng đồng hồ thì chế tạo ra một trận thiên không chi dược. Ngân sắc thân máy hiện ra hình giọt nước, bề ngoài vô cùng huyễn khốc. Máy bay chiến đấu thành hình về sau, hệ thống điều khiển tự động kích hoạt. Tô Dương phát hiện máy bay chiến đấu hệ thống điều khiển vậy mà có thể truyền vào sao chép được. Đây cũng là một khoản to lớn tri thức tài phú. Thiết Trụ Đại Thúc có nhiệm vụ mới. Hắn cần giúp Tô Dương chế tạo thiên không chi dược. Bất chi bất giác thì bận rộn. Viễn cổ di tích phó bản có thể bảo khoa học kỹ thuật binh khí. Tin tức này rất nhanh ở thế giới phạm vi bên trong truyền ra đến. Thế giới các nước đều chấn kinh. Bọn họ ào ào tăng lớn đối viễn cổ phó bản nhóm đầu nhập cường độ. Để bốn cái phó bản nhóm thoáng cái băng nổ lên tới. Nhân số nhiều về sau tự nhiên dễ dàng dẫn phát mâu thuẫn. Riêng là Long Cốt Hoang Nguyên nơi này, các trạm khu người chơi tụ tập lại một chỗ, cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì, thoáng cái thì đánh lên. Quả cam, xuất lĩnh nhất diệp thảo công hội tất cả người giết ra doanh địa. Mặc kệ nỗ lực hạng gì đại giới, nhất định phải tiến vào chiếm giữ viễn cổ di tích nhóm. Tô Dương cho Tô Tranh ra lệnh, viễn cổ di tích nhóm có thể tuôn ra bản vẽ. Điểm này phi thường trọng yếu. Hắn trước đó còn không thế nào coi trọng phó bản, nhưng bây giờ lại không thể không coi trọng. Tô Dương tự mình chỉ huy hoa hạ chiến khu người chơi giết ra doanh địa. Tuy nói nó chiến khu một mực tại liên thủ nhằm vào hoa hạ chiến khu, nhưng vì tiến bộ khoa học kỹ thuật, bọn họ nhất định phải tại phó bản quần đả ra một chỗ cắm rùi. Lần này chiến đấu phá lệ mãnh liệt, Long Cốt Hoang Nguyên lại lần nữa dấy lên chiến hỏa. Khắp nơi đều là một mảnh gió tanh mưa máu. Tô Dương cửu vĩ một hàng thật giết đỏ mắt. Cho dù công hội thành viên toàn bộ chết sạch đều chưa từng lùi bước, Tô Dương luôn luôn xông lên phía trước nhất. Chết lập tức thì phục sinh. Phục sinh tinh thạch sử dụng hết vậy liền hao phí điểm kinh nghiệm phục sinh. Lần này hắn là đến thật. Ta tào, khinh cuồng lưu Tô điên. Thật điên, hắn đều chết vài chục lần, thế mà còn tại giết. Mẹ nó đến cùng còn có để hay không cho người vào phó bản. Lão tử không muốn đánh nhau a, còn không có tới gần phó bản cửa vào liền bị làm thịt. Lưu Tô đại hiệp thật sao sao mãnh liệt, đều giết đỏ mắt, mẹ nó toàn bộ hoa hạ chiến khu người chơi hầu như đều bị hắn hô qua đi giết người. Hoa hạ người chơi tuy nhiên thương vong thảm trọng, nhưng hắn chiến khu người chơi giống như thảm hại hơn. Ngoặc kép, lão ca, trang bị độ bền đều chết sạch. Trên chiến trường, Tô Tranh cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương nói, hồi doanh địa, sửa chữa trang bị chi sau tiếp tục, không đem đám này cháu trai giết lùi thì không dừng tay. Tô Tranh bất đắc dĩ nói, tốt a, nghe ngươi. Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã tại địch trong đám người đại khai sát giới. Úc San ngồi tại hắn sau lưng phụ trách cho hắn soát máu. Nhưng dù cho như thế, Tô Dương lượng máu vẫn là tại rơi xuống. Hắn hấp dẫn hỏa lực thật sự là quá mạnh. Tô Dương căn bản liền không có đi thẳng chính mình lượng máu. Hắn không ngừng bắn tên. Băng diễm bạo phong tiễn cùng hiên viên phá diệt hai cái này kỹ năng bị động liên tiếp tuôn ra. Chỉ cần tuôn ra vậy liền có thể dây mất một mảnh. Tại trên phiến chiến trường này hắn tuy nhiên làm không được không chết, nhưng một cái mạng khắp nơi có thể đổi lấy đến hàng vạn mà tính địch nhân thi thể. Chỉ cần ngã xuống thì phục sinh, tuyệt đối không có chút gì do dự. Lão Tô, gánh không được a, đều nhanh rớt xuống cấp 199. Bất bại ma thần hướng Tô Dương tố khổ. Tô Dương đáp lại nói, ngươi lại không thi đấu, rớt xuống cấp 199 thì sao? Chịu đựng, lần này chúng ta nếu là lui, về sau thì không có cơ hội, nhất định phải đem khí thế đánh lên. Đừng sợ, được thôi, bất bại ma thần cắn răng nói, vì bản vẽ, liều, mẹ cái bước, nhất định phải đem bọn gia hỏa này đánh sợ. Lão cửu dẫn theo thiên hành gia tộc vừa đi vừa về trùng sát. Không chút nào lui e sợ. Nhất diệp thảo toàn thể đều có. Tuyệt không lui lại. Theo ta cùng một chỗ giết. Nữ thần liên minh bọn tỉ muội. Toàn bộ phía trên. Tuyệt không lui lại. Chiến thần liên minh. Bất bại gia tộc. Tiểu hồng vương triều. Chấm ngoặc kép. Hoa hạ chiến khu các đại thế lực đầu lĩnh vẫn luôn tại trên kênh thế giới gọi hàng. Vậy mà không có một cái nào lựa chọn rút lui. Bọn họ đều là hợp lý người. Loại thời điểm này tuyệt đối không thể lui lại. Không phải vậy về sau đừng nghĩ lại tiến di tích phó bản. Tuy nhiên tứ đại di tích đều tại tiến hành huyết chiến. Nhưng rõ ràng lấy long cốt hoang nguyên bên này thảm thiết nhất. Hoa hạ bên này lấy sức một mình đối kháng nó tất cả chiến khu. Đánh vô cùng khó khăn. Thế giới các tạp chí lớn đều tại hiện trường trực tiếp long cốt hoang nguyên phía trên huyết chiến. Khi nhìn đến Tô Dương chết vài chục lần đều chưa từng lùi bước về sau. Hoa hạ chiến khu một đám người chơi đều bị cổ vũ. Bọn họ lập tức online, ào ào đạp vào long cốt hoang nguyên chiến trường. Trợ giúp quốc gia mình anh hùng binh sĩ. Cuối cùng kết cục tự nhiên là lưỡng bại câu thương. Rất nhiều người đều rớt xuống cấp 200 trở xuống. Tham gia trận chiến đấu này người chơi bình quân chết 20 lần. Vô luận là cái gì cái chiến khu đều không chết lên. To lớn phí sửa chữa dùng tuyệt đối là một món khổng lồ. Bọn họ đều không chịu đựng nổi. Cho nên không thể không ký kết ngưng chiến hiệp ước. Tại ký kết hết hiệp ước về sau, Tô Dương càng là tại trên kênh thế giới hô, người nào nếu là lại dám khi dễ ta hoa hạ binh sĩ, ta khinh cuồng Lưu Tô thì cùng các ngươi chơi tới cùng. Mọi người cá chết rách lưới, người nào cũng đừng hòng tốt hơn. Tại cái này bá khí ngôn ngữ truyền sau khi ra ngoài, lúc này dẫn phát hoa hạ chiến khu một mảng lớn ủng hộ âm thanh. Lần này hắn mỗi cái chiến khu là thật bị giết sợ. Nhất diệp thảo toàn thể thành viên chú ý. Trang bị phí sửa chữa từ công hội ra. Trang bị rơi có thể đi nhà kho nhận lấy. Chiến đấu kết thúc về sau. Tô Tranh lập tức tại trong công hội phát biểu. Điểm này phi thường trọng yếu. Thân thể vì một cái đại công hội. Khẳng định là muốn đền bù công hội thành viên chiến tổn. Há! Hội trưởng đại nhân vạn tuổi, nhất diệp thảo vạn tuổi, một đám thành viên lúc này hô hòa lên, đều vô cùng hưng phấn, nếu để cho chính bọn hắn phụ trách chiến tổn, vậy thì có chút không chịu đựng nổi, cùng nhất diệp thảo công hội một dạng, khác công hội cũng là như thế, lần này, các đại công hội đều là tổn thất nặng nề, bất quá đáng được ăn mừng là, bọn họ thắng được vinh diệu. Thắng được nhân khí, cũng thắng được tư nguyên. Tô Dương giết rất nhiều người. Thô sơ giản lược đoán chừng cần phải có 300 ngàn. Chỉ là điểm cống hiến thì tăng trưởng 7-8 cái trăm triệu. Lần này huyết chiến ý nghĩa trọng đại. Mỗi cái chiến khu người cầm đầu đều kiến thức đến hoa hạ chiến khu thực lực. Nếu như về sau lần nữa phát động chiến tranh. Vậy thì phải suy tính một chút chính mình phải chăng có thể thừa nhận được lên. Trải qua một lần về sau, trong lòng bọn họ liền sẽ có một cây cái cân. Biết nên làm cái gì không nên làm cái gì. Vạn chúng chú mục bên trong, giới thứ hai vương giả chi chiến chung kết rốt cục đến. Nhất diệp thảo giao đấu ngàn năm bá tước. Cái này tất nhiên sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Không đến cuối cùng một khắc. Ai cũng không biết cuối cùng vô địch sẽ thuộc về người nào. Trận đấu thứ nhất bắt đầu. Không hề nghi ngờ, Tô Dương cùng ngàn năm bá tước ra sân, một cái cung tiễn thủ, một cái druid, cùng trước kia một dạng, hắc ám ma thủ, đại địa chi hùng, thân là triệu hoán sư phụ thuộc druid vẫn như cũ có thể triệu hồi ra nhiều mặt sủng vật. Mà Tô Dương lại ngay cả một đầu sủng vật đều triệu hoán không ra. Trong trận chiến đấu này, thân là druid ngàn năm bá tước chiếm cứ rất đại ưu thế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.